Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3388, Võ Đức Hầu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Võ Đức Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu đều là thần đô bên trong nhất đẳng quân hầu. Trong triều địa vị tương đương. Nhưng bởi vì Thiết Kiếm Hầu dưới gối Thủy Vân Mộng mấy năm này danh tiếng đang thịnh. Không chỉ có ở trong Thiết Kiếm quân có lớn lao uy danh. Càng là khi lấy được qua Thánh Đế ngợi khen. Nhường Võ Đức Hầu không ngừng hâm mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể làm sao Võ Đức Hầu dưới gối tử tôn trên trăm. Lại không một người có Thủy Vân Mộng như vậy ưu tú. Cho đến nay còn chưa có một người bước vào vấn đỉnh cảnh. Nhường Võ Đức Hầu tức giận không thôi. Cũng may năm nay theo Trần Viện báo cáo tin tức truyền đến. Cửu tử Võ Thắng tại Trần Viện bên trong biểu hiện vô cùng tốt. Ẩn ẩn sẽ vượt qua Võ Đức Hầu các huynh đệ khác xu thế. Võ Đức Hầu đại hỉ. Hôm nay Trần Viện tiểu bỉ. Hắn đặc biệt dám đến. Thấy Võ Thắng phong quang. Copy nội dung từ truyện 88. Nói chuyện phiếm thời điểm. Phía trước mặt khác một nhóm Long Đình sứ giả bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Thiết Kiếm Hầu cùng Võ Đức Hầu đối lập chuyện trò vui vẻ. Lúc này nhẹ nhàng thở ra. Đến đây đạo tội. Võ Hầu ra chờ lâu. Tại hạ phụng mệnh đến đây đón lấy. Nếu hai vị Hầu ra cùng một chỗ. Vậy liền cùng đi Trần Viện đi. Thủy Hầu ra, người cũng muốn đi Trần Viện. Võ Đức Hầu hơi kinh ngạc nói ra. Đáy lòng thầm nghĩ, Thủy Vân Mộng không phải tại Dương Điện sao? Coi như Thiết Kiếm Hầu đến đây thăm viếng. Cũng hẳn là đi Dương Điện a, vì sao muốn đi Trần Viện? Copy nội dung từ truyện 88. Võ Hầu ra có chỗ không biết. Thủy Hầu ra tiểu quận chúa bây giờ cũng tại Trần Viện nội tu đi. Tu vi cũng là dương thần cảnh giới nhất trọng. Thực lực cùng Võ Thắng cũng không sai biệt nhiều. Hôm nay cũng sẽ tham gia tiểu bỉ. Thủy Hầu gia có phải là vì trợ trận mà đến? Cái kia Long Đình sứ giả cười nhạt một tiếng. Võ Đức Hầu nghe chút. Vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Đôi mắt lóe lên. Lướt lên hàn ý. Thiết Kiếm Hầu phủ có một cái Thủy Vân Mộng đã lệnh thần đô bên trong rất nhiều quân hầu phủ theo cũng không kịp. Chẳng lẽ bây giờ Thiết Kiếm Hầu phủ lại phải ra một cái Thủy Thu Điệp? Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Võ Hầu gia không cần thiết kinh hoàng. Ta cái kia tiểu nữ nhi mới tiến vào Trần Viện không đủ một tháng. Lần này tham gia tiểu bỉ vẻn vẹn đến thấy chút việc đời. Tránh khỏi nàng làm ếch ngồi đáy giếng. Ta nhìn lần này dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài đài chủ hẳn là Võ Thắng không thể nghi ngờ. Thiết Kiếm Hầu Trần An nói. Không sao, không sao. Võ Đức Hầu ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng. Tại Long Đình sứ giả nghênh đón dưới. Đi vào Trần Viện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào sân đấu võ bên trong. Long Đình chuyên môn vì hai vị quân hầu thiết lập đặc thù quan chiến khu vực. Nhưng Long Đình tựa hồ cũng biết Võ Đức Hầu sinh ra hẹp hòi. Cho nên đặc biệt đem Thiết Kiếm Hầu cùng Võ Đức Hầu tách ra mà ngồi. Một người ngồi ở một bên. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Trần Viện nội đệ tử đều hội tụ cùng trong diễn võ trường. Nhìn thấy phía trên Thiết Kiếm Hầu cùng Võ Đức Hầu đến nơi. Sắc mặt bỗng nhiên kinh ngạc. Trần Viện tiểu bỉ lại dẫn tới hai vị nhất đẳng quân hầu đích thân đến. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ a. Hai vị này hầu ra thế nhưng là tại thần đô bên trong người sở hữu chấp thiên hạ người cầm đầu đại quyền a. Copy nội dung từ truyện 88. Là Thiết Kiếm Hầu cùng Võ Đức Hầu. Ai ra. Trận này tiểu bỉ làm sao đưa tới hai vị quân hầu a, hơn nữa còn là nhất đẳng quân hầu. Có người hoảng sợ nói. Võ Đức Hầu cửu tử Võ Thắng. Bây giờ tại Trần Viện nội tu đi. Lấy thực lực của hắn trở thành dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài bá chủ không khó. Hôm nay Võ Đức Hầu muốn phong quang rồi. Có người xem hướng Võ Đức Hầu cười nói. Võ Thắng tại Trần Viện nghỉ ngơi sự tình. Sớm đã không phải là bí mật. Chung quy chỗ đều biết. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này luận võ dễ nhìn. Hai vị nhất đẳng quân hầu đích thân đến. Không biết Trần Viện bao nhiêu kiệt xuất nhân kiệt phải muốn nịnh bợ hai vị này quân hầu a, đoán chừng nguyên bản không muốn dùng hết toàn lực người. Lần này cũng phải đem hết toàn lực rồi. Rất nhiều người cũng nhìn ra được. Nếu là trận này tiểu bỉ có người một tiếng hót lên làm kinh người bị hai vị hầu gia chọn chúng. Đưa vào trong quân, ngày sau không nói nát đất phong vương. Nhưng quan bái thượng tướng quân cũng không phải việc khó. Cha, người đã đến, Hải Nhi bái kiến cha hầu. Võ Thắng vượt qua đám người. Thần thái sáng láng đi đến Võ Đức Hầu bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Võ Đức Hầu mặt mày hớn hở. Quét qua vừa rồi vẻ lo lắng. Cười nói, Thắng Nhi, biểu hiện tốt một chút. Vi phụ ở chỗ này nhìn xem. Cha yên tâm. Hải Nhi tuy nói vừa mới đột phá dương thần cảnh giới không lâu, nhưng tự tin vẫn phải có. Hôm nay dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài, Hải Nhi tất nhiên là sau cùng bá chủ. Võ Thắng tràn đầy tự tin nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, cái kia vi phụ liền rửa mắt mà đợi rồi. Võ Đức Hầu cao hứng nói. Nhưng tùy theo ánh mắt của hắn tối sầm lại. Thấp giọng nói ra, nghe nói Thiết Kiếm Hầu tiểu nữ nhi Thủy Thu Điệp cũng tại Trần Viện. Nàng sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp sao? Không thể không đề phòng a. Thiết Kiếm Hầu phủ bản sự có thể lớn đâu. Xin mời cha yên tâm đi. Thủy Thu Điệp đến Trần Viện tu hành Hải Nhi cũng là biết đến. Nhưng nàng đối với Hải Nhi mà nói, không đủ căn cứ. Võ Thắng tràn đầy tự tin nói. Nghe nói Võ Thắng kiên định như vậy, Võ Đức Hầu cảm thấy vui mừng, nhường nó xuống dưới cực kỳ chuẩn bị, nhớ lấy không thể phớt lờ. Copy nội dung từ truyện 88, mà một bên khác, Thủy Vân Mộng cùng Thủy Thu Điệp cùng một đám hộ vệ đi đến Thiết Kiếm Hầu trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, cha, Thủy Vân Mộng cùng Thủy Thu Điệp song song tiến lên hô. Trông thấy hai nữ, Thiết Kiếm Hầu kiên nghị trên mặt trong mắt lóe lên vui mừng. Mặt mũi tràn đầy gió xuân ý cười. Nói ra, nữ nhi, tới, nhường cha nhìn xem chịu khổ không có. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy Thu Điệp nhu thuận đi lên. Thiết Kiếm Hầu trông thấy Thủy Thu Điệp trên thân một chút vết thương bầm tím. Không khỏi có chút đau lòng. Cha! Ta không sao, người nhìn ta hiện tại có thể mạnh. Thủy Thu Điệp đứng lên mặt mày hớn hở nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Trần Viện tiểu bỉ. Người làm hết sức là được. Không cần phải đi học tỉ tỉ ngươi tranh cái gì thứ tự cao thấp. Thiết Kiếm Hầu nhắc nhở nói. Thủy Thu Điệp nhu thuận gật đầu. Không dám ngỗ nghịch. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Thủy Vân Mộng liền không thuận theo rồi. Tham thẳm nói ra. Như luận võ không tranh cao thấp. Cái kia luận võ có gì ý tứ? Ngươi là cảm thấy có ý tứ rồi. Tranh giành cái thiên hạ đệ nhất. Đến mức ngươi bây giờ tại thần đô bên trong đều không người dám cưới. Thiết Kiếm Hầu tức giận nói. Vài ngày ta sai người đi làm mai. Kết quả mấy cái quân hầu lão ca nghe chút là nữ nhi của ta. Dọa đến kém chút tè ra quần. Cũng không dám nhường con của bọn họ đưa ngươi lấy về nhà. Sợ ngươi giận dữ đem bọn hắn hầu phủ đều phá hủy. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy Vân Mộng không còn gì để nói. Thiết Kiếm Hầu nhìn xem Thủy Vân Mộng. Một trận thở dài. Thủy Vân Mộng cái gì cũng tốt. Nhưng chính là rất ưa thích tranh cường háo thắng. Sự tình gì đều muốn tranh cái cao thấp. Luận cái thắng thua. Copy nội dung từ truyện 88. Trong quân đội, Nàng muốn cùng những cái kia tướng sĩ tranh cao thấp, cùng tướng quân luận thắng thua, đến mức về sau đều nháo đến thánh đế nơi đó đi. Thánh đế nghe chút là cái chuyện vui, lúc này liền ngợi khen Thủy Vân Mộng, nói nữ trung hào kiệt, khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu. Tại trên kim điện sắc phong Thủy Vân Mộng vì Thiết Kiếm Quân thượng tướng quân chức vụ và quân hàm. Tới Long Đình về sau, Thủy Vân Mộng cũng là như thế. Mọi thứ đều muốn tranh cái cao thấp. Bằng không mà nói cũng sẽ không dẫn tới Mộ Dung Băng bất mãn như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Khiển trách một phen Thủy Vân Mộng về sau. Thiết Kiếm Hầu đối Thủy Thu Điệp cười nói. Tốt, Trần Viện Tiểu Bỉ liền muốn bắt đầu. Xuống dưới chuẩn bị cẩn thận đi. Nhưng là nhớ kỹ. Không cầu thứ tự. Nhưng cầu quá trình đặc sắc. Đúng, cha, Thủy Thu Điệp vui vẻ xuống dưới chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88. Mà chúng hộ vệ lại là không cùng lấy rời đi. Ngược lại là đứng ở một bên. Thủy Vân Mộng bị Thiết Kiếm Hầu răn dậy. Bản trong lòng có chút khó chịu. Quay đầu nhìn lại, tầm mắt rơi ở bên người Lâm Bạch. Điệp chạy bộ đến Lâm Bạch bên người nói khẽ. Thế nào? Có lòng tin sao? Copy nội dung từ truyện 88. 10 phần chắc 9. Lâm Bạch tự tin cười một tiếng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.